Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1270, Tống Vương chạy tới. Bị Lý Liêm Phủ một nhắc nhở, đại hoàng tử nhất thời, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tể tướng đại nhân nói đúng lắm, hoàng thúc, chúng ta trước hết được ly khai, người sau đó mới đến đây đi. Đại hoàng tử dứt lời, ghim lại dây cương, lập tức đi ra ngoài. Tống Vương điện hạ, cái kia ta cùng đại hoàng tử tựu đi trước một bước. Lý Lâm Phủ sắc mặt ôn hòa, cười híp mắt nói, dứt lời tay áo lớn phất một cái, cùng Tống Vương sượt qua người, đi về phía trước. Tống Vương nhìn bóng lưng của hai người, hơi rùng mình, lập tức xoay đầu nhìn về Vương Xung phương hướng. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn cùng Trương Cừu, Kiêm Quỳnh nhận được tin lúc sau đã chậm một bước. Đại hoàng tử cùng Lý Lâm Phủ đã thật sớm đến nơi này. Bất quá cũng còn tốt, Vương Xung cũng không có xảy ra chuyện gì. Tề Vương, nhìn ngươi thương thế không nhẹ, hay là trở về cố gắng ăn dưỡng một chút đi. Bản Vương có việc, tự rời đi trước. Vương Xung lúc này cũng phủi một chút Tề Vương, hai tay áo vung một cái, lập tức hướng về Tống Vương đi đến. Phía sau, Tề Vương tức giận đến cả người run, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Đoàn người leo lên Tống Vương xe ngựa, cấp tốc từ hình ngục tự rời đi. Thế nào? Không có sao chứ? Trong xe ngựa, Tống Vương, Vương Xung, Trương Cừu, Kiêm Quỳnh toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Cuối cùng vẫn là Tống Vương đầu tiên mở miệng hỏi nói. Không có chuyện gì, Vương Xung lắc lắc đầu. Tề Vương nghĩ muốn đối phó ta, còn không có như vậy dễ dàng. Chuyện lần này thực sự có chút kỳ lạ. Ngươi cường xông hình ngục tự, Tề Vương đến cũng cho qua. Dù sao nơi này là địa bàn của hắn. Thế nhưng thậm chí ngay cả đại hoàng tử cùng tể tướng đều tới. Này không phải là cái gì việc nhỏ. Cũng còn tốt ngươi nhạy bén, không có để cho bọn họ nắm được cán. Tống Vương nói, xác thực, đại hoàng tử cùng Lý Lâm Phủ đồng thời xuất động. Rõ ràng đến có chuẩn bị. Ta cùng Tống Vương lúc tới, đều thay ngươi ngắt đem mồ hôi lạnh. Trương Cừu, Kiêm Quỳnh lúc này cũng mở miệng nói. Được đại hoàng tử cùng tể tướng xuất hiện ở hình mục tự sự tình, liền ngay cả Trương Cừu, Kiêm Quỳnh đều lấy làm kinh hãi. Tương đối kinh ngạc, lúc này mới liên hợp Tống Vương vội vã chạy tới. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Vương Xung lúc này trái lại bình tĩnh lại, bình tĩnh nói, Tề Vương cùng đại hoàng tử, tể tướng sự tình một hoàn tiếp một hoàn. Hơn nữa Triệu Thiên Thu cùng với ba đại trại huấn luyện sự tình hoàn toàn nối liền cùng nhau. Ta chạy tới hình mục tự không lâu, bọn họ tự chạy tới. Đây cũng không phải là cái gì trùng hợp. Xem ra, càng giống như là có người ở sau lưng mưu kế tỉ mỉ kết quả. Tề Vương bên kia còn không có lớn như vậy năng lực. Tể tướng bên kia, khéo léo, dễ dàng cũng sẽ không hiển lộ ra. Hắn mặc dù có năng lực này, nhưng cũng sẽ không là hắn. Cho tới đại hoàng tử, càng thêm không thể nào. Dựa lưng thùng xe ngựa, trong chớp mắt này, Vương Xung ánh mắt tầm nhìn cực kỳ, phảng phất thấy được vô tận thời không nơi sâu xa. Vì lẽ đó Vương Xung, ý của ngươi lại là Nho Môn cùng cái kia gọi là Lý Quân Tiện trẻ tuổi ngươi. Tống Vương lập tức lĩnh ngộ được Vương Xung ý tứ, mở miệng nói, cũng chỉ có thể là hắn. Vương Xung trịnh trọng gật gật đầu, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích hết thảy. Đối phương tuổi mặc dù không lớn, nhưng là Vương Xung gặp qua, đối thủ mạnh mẽ nhất, thủ đoạn công kích từng cơn sóng liên tiếp, hoàn toàn không cho người ta lấy cơ hội thở lấy hơi. Trong nháy mắt, Tống Vương cùng Trương Cừu, Kiêm Quỳnh liếc nhìn nhau, trong lòng nhất thời nặng nề không ít. Cùng Tống Vương, Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cáo biệt, Vương Xung cấp tốc xuống xe, đến rồi phủ đệ của mình. Ao ao ao, Ngay ở Vương Dung phủ đệ mình thời điểm, một con bồ câu đưa thư từ bầu trời bay vút qua. Bay qua tầng tầng không gian, rơi xuống thành tây một chỗ trong tửu lâu. Tửu lâu lầu ba, một mảnh yên lặng, tây gió lầu lấy lầu ba quang cảnh nhã trí. Thanh tân là tốt nhất, có thể thưởng đến bờ sông trồng một mảnh rừng hoa mai. Mỗi thiên đô sẽ có rất nhiều văn nhân nhã sĩ tụ tập trong này, uống rượu thưởng hoa mai. Bất quá vào giờ phút này, tây gió trong lầu nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, liền nửa người khách đều không có. Cửa chính chỉ treo cái nhãn hiệu, viết, đóng cửa, hai chữ. Mà vào giờ phút này, nhưng có một tên bạch y người trẻ tuổi, ngồi ở lầu ba, một mình rót rượu thưởng hoa mai. Toàn bộ tây gió lầu đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, chính là vì bắt chuyện vị này khách nhân tôn quý. Ao ao ao, bồ câu đưa thư rơi ở trên bàn. Sớm có một cái tay từ bên cạnh đưa tới, lấy ra giấy viết thư, đồng thời đem bồ câu đưa thư đưa ra ngoài. Công tử, hình ngục tự lại thất bại, Vương Dung bình yên mà về. Âm thanh vang lên, một bóng người khom người ở bên cạnh nói ra. Hai tay của hắn cầm tấm kia giấy viết thư, rất cung kính đưa tới. Thật sao? Lý Quân Tiện bật cười lớn, nhẹ nhàng nhấp một khẩu trong ly chè thơm, vẻ mặt tự có một loại không nói ra được hào hiệp cùng tự nhiên. Quả nhiên vẫn là không làm khó được hắn a. Phiền toái còn không chỉ cái này, vừa rồi nhận được tin tức, dị vực vương đã trên sách triều đình, đem chỉ qua viện chính thức đưa cho Côn Ngô trại huấn luyện. Chỉ có điều, hắn cũng ở trong thư chỉ định chỉ qua viện người quản lý. Không có gì bất ngờ xảy ra, chính là chỉ qua viện người bên trong. Mặt khác, vừa rồi nhận được tin tức, dị vực vương tựa hồ đồng thời cho mỗi cái biên hoang đại tướng cùng binh bộ viết một phong thư, chuẩn bị ở ba đại trại huấn luyện ở ngoài, lấy mỗi cái đô hộ phủ danh nghĩa, liên hợp binh bộ, cộng đồng thành lập một tòa tướng tinh căn cứ, làm như độc lập với ba đại trại huấn luyện ở ngoài tồn tại. Lần này, chúng ta là thông qua đại hoàng tử cùng với hoàng thất quan hệ, mới có thể chen chân ba đại trại huấn luyện. Nếu như tướng tinh căn cứ thành lập, đó chính là hoàn toàn thuộc về binh gia thế lực, chúng ta căn bản nhúng tay không vào. Hơn nữa, bên kia liên hợp biên hoang mấy đại đô hộ, này cỗ thanh thế không phải chuyện nhỏ, chỉ sợ cái này tướng tinh căn cứ, sau đó hoàn toàn không kém hơn ba đại trại huấn luyện. Cứ như vậy, nỗ lực của chúng ta tự hoàn toàn uổng phí rồi. Bên cạnh, bên kia nho môn cao thủ trầm giọng nói, trong thanh âm tràn đầy sầu lo. Ở nho môn trong lịch sử, chí ít mấy trăm năm qua, còn chưa bao giờ gặp như vậy khó chơi là đối thủ. Rõ ràng chỉ là một hơn 10 tuổi trẻ tuổi người, thế nhưng lối làm việc ra người ý biểu, hơn nữa lão luyện đến cực điểm, gặp chiêu tháo dỡ chiêu, để nho môn thủ đoạn hoàn toàn hóa giải vô hình. Trên tửu lâu yên tĩnh, Lý Quân Tiện nghe được câu cuối cùng, nắm màu trắng tỉ mỉ chén trà bằng sứ tay phải hơi dừng lại một chút, rốt cục hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Hình ngục tự sự tình căn bản không quá quan trọng, có thể đem Vương Dung lùng bắt hạ ngục tốt nhất, nếu như không thể cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng nếu như tướng tinh căn cứ thành lập, tất cả tự hoàn toàn khác nhau. Binh gia cùng nho gia như nước với lửa, một cái chủ chiến, một cái chủ cùng, chí ít ở trước mắt trạng thái, binh gia tuyệt đối không thể lại khuếch trương. Không cần phải lo lắng, chuyện này ta tự có chủ trương. Thế nhưng rất nhanh, Lý Quân Tiện đầu lông mày thư giãn, rất nhanh tự bình tĩnh lại. Cái kia đôi một trong suốt thu thủy giống như con ngươi, nhìn phía trước, tựa hồ ẩn chứa vô cùng trí tuệ. Dị vực vương bên kia như là đã có đề phòng, tự tạm thời không cần để ý, chờ qua một thời gian ngắn, ta sẽ đích thân ra tay đối phó hắn. Ta hỏi ngươi, chuyện kia chuẩn bị xong chưa? Thưa công tử, tất cả làm từng bước, không có chút nào sai lầm. Tất cả tựu chờ ngài, chỉ phải hoàn thành bước đi này. Mục tiêu của chúng ta nhất định hướng về trước một bước dài. Mà công tử cũng chắc chắn danh chấn thiên hạ, thành vì chúng ta Nho Môn công thần. Bên cạnh người kia nói, trong thanh âm tràn đầy đối với Lý Quân Tiện kính nể. Nho trong nhà, trước người hầu đến tiếp sau. Không biết bao nhiêu người nghĩ muốn thực hiện chân chính thiên hạ đại đồng, nhưng thủy chung không bắt được trọng điểm, ôm hám mà chết. Chỉ có ở Lý Quân Tiện trong tay mới thật sự bước ra một bước dài. Khoảng cách cái mục tiêu này gần thêm không ít. Chuẩn bị một chút, ta đây mấy ngày liền muốn lên đường tiến về phía trước Tây Đột Quyết, đi hoàn thành cuối cùng một hoàn. Lý Quân Tiện nói, vâng, công tử. Bên cạnh Nho Môn cao thủ nói, vừa dứt tiếng, đinh một tiếng, Lý Quân Tiện trong tay màu trắng tỉ mỉ chén trà bằng sứ rơi ở trên bàn. Mong trong tay màu trắng tỉ mỉ chén trà bằng sứ, Lý Quân Tiện ánh mắt hoảng hốt một ít, không biết về nhớ ra cái gì đó. Trong mắt mơ hồ toát ra một tia thương cảm, nhưng rất nhanh tự lóe lên một cái rồi biến mất. Hô, một đạo gió nhứ xẹt qua, mà tây gió trong lầu, hai cái người nhất thời đều không thấy bóng dáng. Ao ao ao, một con bồ câu đưa thư từ bầu trời bay xuống, rơi vào vương gia bên trong tòa phủ đệ. Kinh sư bề ngoài tất cả bình tĩnh, nhưng mà một hồi không tiếng động tranh tài nhưng trong bóng tối triển khai. Vương Dung vươn tay phải ra, tiếp được không trung bay xuống bồ câu đưa thư, chậm rãi tháo dỡ hạ bồ câu đưa thư trên đùi giấy viết thư. Vương Dung chỉ là liếc mắt nhìn, nhất thời thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Phong thư này là từ Tây Bắc tới, mặt trên che kín An Tây Đại Đô Hộ Cao Tiên Chi tư nhân con dấu. Vương Dung phía trước tư nhân tin phát huy hiệu quả, biết được Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp bị tóm. Cao Tiên Chi mang theo Trình Thiên Lý cùng sở hữu An Tây Đô Hộ quân đỉnh cấp tướng lĩnh, tự mình đến rồi Thích Tây cần người. Lý Tự Nghiệp, Tô Hàn Sơn khi đó cùng An Tây Đô Hộ quân đồng thời đã tham gia Ta La cuộc chiến, có sinh tử giao tình minh hữu. Có thể nói, lúc trước nếu như không là bọn hắn quên sống chết liều mạng, An Tây Đô Hộ quân e sợ đã biến mất rồi. Càng không cần phải nói, hai người cùng đại thực tác chiến, lập hạ công lao hãn mã. Bây giờ bởi vì loại này hạt vừng đậu xanh giống như việc nhỏ thì đem bọn hắn lùng bắt hạ ngục, quả thực hoang đường đến cực điểm. Cao Tiên Chi lần thứ nhất nổi giận lớn như vậy. Chuyện này mặc dù không có Vương Sung dặn bảo, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không chỉ như vậy, Cao Tiên Chi tự mình tiến về phía trước Thích Tây chất vấn thời điểm, Ca Thư Hàn cũng đồng thời đến tin, mấy ngày bên trong liền có thể lấy đến nơi Thích Tây. Hai vị đại đường đế quốc đại tướng thế tới hung hăng, hai người dĩ vãng trong quân đội lớn lao danh vọng cùng ảnh hưởng phát huy tác dụng, bức bách ở hai vị đế quốc đại tướng áp lực, ba tên nho gia thống soái không thể không bảo đảm tuyệt sẽ không làm thương tổn Lý Tự Nghiệp cùng Tô Hàn Sơn tính mạng. Đồng thời vì lấy đó công chính, đồng ý Cao Tiên Chi cùng Ca Thư Hàn phái ra thuộc cấp cùng tham dự, đồng thời chờ đợi triều đình phán quyết. Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp nơi đó hoàn toàn không có cần thiết lại giam giữ. Này rõ ràng cho thấy kế hoãn binh. Này chút người đến cùng muốn làm cái gì? Vương Dung xem xong, đem giấy viết thư thu hồi, trong lòng tự lẩm bẩm, có dụng ý khác. Vương Dung hầu như có thể khẳng định, Lý Quân Tiện cùng Nho Môn bề ngoài là đối phó Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp, thực tế là đối phó chính mình. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, mặc kệ Lý Quân Tiện có chủ ý gì, Vương Dung đều không chỗ nào sợ hãi. Đại nhân, vừa lúc đó, một trận vội vã tiếng bước chân của truyền đến, lão ưng gió bụi mệt mỏi từ bên ngoài đi vào, vừa rồi nhận được tin tức,